Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 548, pháo đài. Đó là đương nhiên, tu vi của ngươi không có đạt tới linh vương kỳ tu vi, cũng không thể thực sự trở thành nơi này trưởng khống giả. Cho nên phát huy ra lực lượng rất có hạn, bằng không có thể chạy đi. Tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất tầng. Huyễn Linh nhìn lấy hắn nói ra. Đây là chủ nhân trước đó thiết trí phòng ngự đại trận. Nếu là ai mạnh mẽ công kích, muốn tiến đến, vô luận có hay không người thừa kế khống chế nơi này, đều có thể tiến hành phản kích. Thánh Vương Kỳ cường giả như cũ có thể đánh giết. Nhưng người quốc sư này tu vi hiển nhiên không yếu. Tuy nhiên vẫn là đủ hắn khó chịu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tu vi của mình là rất cường hãn, đã đủ để sánh ngang linh vương kỳ 6 thất tầng tu vi cường giả. Chỉ là nơi này nhận định liền là linh vương kỳ tu vi mới có thể. Dù là hắn có thể vượt cấp kích sát thánh vương, hắn đều vẫn là hư linh cấp bậc tu vi. Cái này cũng quá mức tại cứng nhắc, nhưng quy tắc đúng vậy như thế. Hắn thật sự là không cách nào sửa đổi. Tốt, a, công kích này còn có thể công kích mấy lần. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái đồ chơi này thật sự là rất cường hãn. Đúng vậy, không biết có thể công kích mấy lần. Cho đến trước mắt tụ tập linh lực đến xem. Còn có thể công kích 3 lần. Huyễn Linh thành thật trả lời. Bây giờ Dịch Thiên Vân trở thành người thừa kế. Đã có thể biết tất cả mọi chuyện. Còn kém tu vi đạt tiêu chuẩn. Nếu là đạt tiêu chuẩn, Dịch Thiên Vân liền chính thức trở thành chủ nhân nơi này. Còn có thể công kích 3 lần a? Muốn là công kích 3 lần về sau đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đến lúc đó, cần phải bao lâu thời gian mới có thể công kích lần nữa? Căn cứ tụ linh trận phản hồi về tới tình huống, đại khái bên trên cần 2 ngày sau mới có thể một lần nữa công kích một lần. Nếu là ngươi có thể cung cấp thuần túy ngọc linh thạch, lập tức liền có thể công kích. Huyễn Linh nói ra, cung cấp ngọc linh thạch liền có thể một mực công kích a. Dạng này chẳng phải là tương đương một tòa cường hãn pháo đài rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đây chính là có thể đối phó thánh vương cấp bậc tồn tại. Nếu là thấp hơn thánh vương kỳ cấp bậc cường giả, oanh một pháo đi qua, một tòa thành thị nhất định bị san bằng. Chỉ tiếc hắn không thể thu được kinh nghiệm, đoán chừng là tu vi đạt tiêu chuẩn về sau, trở thành chủ nhân nơi này, mới có thể lấy được kinh nghiệm. Đúng vậy, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể một mực công kích. Huyễn Linh nói ra, chậc chậc, cái này thật đúng là rất cường hãn. Không biết một lần muốn bao nhiêu ngọc linh thạch đâu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu hỏi, đại khái bên trên một pháo cần 10 triệu ngọc linh thạch. Huyễn Linh giải thích nói, ngươi nói bao nhiêu? Dịch Thiên Vân hoài nghi mình có nghe lầm hay không? 10 triệu ngọc linh thạch nhất lần công kích. Huyễn Linh không sợ người khác làm phiền lặp lại. 10 triệu ngọc linh thạch nhất lần công kích. Cái này chi tiêu? Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên hắn hiện tại tài sản cũng không ít, nhưng dựa theo giá tiền này đến xem, hoàn toàn là đánh một pháo chẳng khác nào tốn hao một kiện hạ phẩm thánh khí giá tiền. Hắn thánh khí là không ít, nhưng nhiều nhất liền có thể dùng cái vài chục lần mà thôi. Đương nhiên hắn còn có không ít hồn khí, đều bán vẫn có thể rất nhiều ngọc linh thạch, chỉ là một pháo cơ bản tương đương một kiện hạ phẩm thánh khí. Cái này tiêu phí thật đúng là đáng sợ. Hắn vốn đang coi là tốn hao ít điểm, đều ném ra đến, hung hăng đối quốc sư oanh mấy pháo. Ai biết cao như vậy ngang giá cả. Cái này tạm thời coi như xong đi. Đúng rồi, không biết cái này đăng thiên thần đàn có thể bay được sao? Dịch Thiên Vân đối cái này tương đối để ý. Nếu có thể phi hành, chẳng khác nào phi hành pháo tháp. Bay thẳng hướng Thiên Minh Đế Đô bên kia oanh mấy pháo. Liền xem như tốn hao nhiều một chút cũng không sao cả. chờ hắn tu vi đầy đủ, trực tiếp để đăng thiên thần đàn bay qua. Đến lúc đó căn bản không sợ thiên minh đế đô. Không được, đăng thiên thần đàn là cố định, không cách nào di động. Một khi di động, tự vô pháp kết nối thiên giới. Phía trên truyền tống đại trận liền sẽ mất đi hiệu lực. Huyễn Linh phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tốt a, Dịch Thiên Vân có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đúng là như thế. Cái này đăng thiên thần đàn xây dựng ở nơi này cũng không phải không có lý do. Vừa vặn bên này tọa độ đối ứng thiên giới tọa độ, cho nên tự vô pháp tùy ý di động. Bằng không đăng thiên thần đàn chung quanh khẳng định là cái này phi thiên thần quốc thế lực. Hỗn trướng, ở bên ngoài quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng bên này nhào lên. Tuy nhiên nghênh đón hắn đúng vậy hung hăng một pháo, lần nữa bắt hắn cho đánh bay. Lan đến gần còn có không ít thiên minh thần quốc tu luyện giả. Giây lát ở giữa tan tành mây khói, liền chút không còn sót lại một chút cặn. Tại liên tục ngăn cản hai lần về sau, quốc sư bắt đầu thụ điểm vết thương nhẹ, mà hắn lại không cách nào phá hư đăng thiên thần đàn mảy may. Tính sai, quốc sư sắc mặt âm trầm đáng sợ, dựa theo dạng này đến xem, hắn căn bản không có cách nào công phía dưới cái này đăng thiên thần đàn. Công kích này đối với hắn mà nói ảnh hưởng lớn đến không tính được, nhưng đối với hắn quấy nhiễu rất lớn, để hắn không cách nào phá trừ cái này đăng thiên thần đàn thần văn. Nếu là như thế, còn thế nào giết đi vào? Quốc sư chỉ có thể tạm thời hoãn một chút, muốn biện pháp khác. Tại đăng thiên thần đàn bên trong, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nói ra, nơi này cũng không có vấn đề à. Có thể một mực tiếp nhận Thánh Vương công kích à. Không có vấn đề, chủ nhân phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá. Đằng sau còn có chủ nhân lực lượng gia trì, chân chính tấn công tiến đến, sẽ còn khởi động chủ nhân lưu lại một tia thần niệm. Liền xem như Thánh Vương cấp bậc, như cũ có thể đánh giết. Huyễn Linh trầm giọng nói, xem ra ta không ở nơi này, liền rất yên tâm. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Đăng thiên thần đàn không có vật gì tốt. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com cũng chỉ có một đống võ học, trừ cái đó ra không có thứ khác. Vũ khí gì, đan dược gì nơi này hoàn toàn không. Liền lưu phía dưới một số truyền thừa. Tuy nhiên linh lực nồng độ không tệ, nhưng hút thu lại cần thật lâu mới có thể thăng cấp. Hắn từ trước tới giờ không là dựa vào dạng này lại thăng cấp, trừ phi nồng độ mạnh hơn cái mười mấy lần. Không phải vậy thời gian cần thật lâu mới có thể thăng cấp. Ngươi muốn đi ra ngoài, bên ngoài có không ít địch nhân trông coi, ngươi căn bản là không có cách nhẹ nhõm chạy đi. Huyễn Linh âm thanh là không có cái gì cảm tình, nhưng nó lại biết tình huống chung quanh. Nó cũng không muốn để người thừa kế tử vong. Không cần phải lo lắng, điểm ấy đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ai cũng ngăn không được ta đi, bao quát ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, lại nói tìm kiếm sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, không biết có biện pháp nào à? Có, Huyễn Linh chỉ tay một cái. Một cái ngọc bội từ không trung rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Giải thích, đây là huyết mạch ngọc bội. Một khi gặp được chủ nhân hậu nhân, tất nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng. Thì ra là thế, cứ như vậy liền dễ làm nhiều. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đang muốn nói làm sao tìm được những hậu nhân này. Nguyên lai là có loại ngọc này đeo, cái kia hết thảy sẽ không khó như vậy làm. Tại cầm phía dưới ngọc bội về sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Huyễn Linh nói ra, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta tạm thời đi ra ngoài một chuyến, lần sau trở về đúng vậy có thể toàn bộ điều khiển nơi này. Thời điểm tu vi không đủ, liền không có cách nào trở thành nơi này chủ nhân chân chính, đều không thể phát huy nơi này lực lượng, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Vậy ngươi như thế nào rời đi cái này? Huyễn Linh nhìn từ trên xuống dưới hắn, khuyên ngươi tạm thời không muốn rời đi nơi này, hảo hảo đợi ở chỗ này tu luyện. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại Huyễn Linh trước mắt. Huyễn Linh ngây ngẩn cả người, tra xét rõ ràng toàn bộ Đăng Thiên Thần Đàn, bao quát phía ngoài một khu vực lớn, đều không cách nào dò xét đến Dịch Thiên Vân khí tức. Để không có cảm tình nó, đều trợn tròn mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.